Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 409, C409, một tên nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không cần lo lắng, gặp được ta chính là cơ duyên lớn của người. Vẻ mặt lão giả tóc đỏ hai sừng nhìn Dương Thiên, lại cười lớn nói. Xin hỏi lão tiên sinh tên gì? Dương Thiên nhìn lão giả này không giống người xấu, cẩn thận hỏi. Trước đây người khác đều gọi ta là Hòa Đạo Nhân. Lão giả tóc đỏ hai sừng, cũng chính là Hòa Đạo Nhân nói, sau đó nhìn Dương Thiên, tay phải khẽ phất. Thoát cái, trước mặt Dương Thiên xuất hiện một màn hình ảo. Ngươi tập hợp đủ 1000 quả hòa diệu, trên đó có 10 đại bảo vật, ngươi chọn một cái. Lão giả tóc đỏ hai sừng nói, ánh mắt Dương Thiên nhìn màn hình ảo này, trong mắt đột nhiên hiện vẻ kinh ngạc. Một tài khoản vũ trụ không ghi tên Hòa Đạo Nhân, bên trong có 20 triệu vũ trụ tệ. Có thể trực tiếp đến ngân hàng vũ trụ rút ra. 2. Cầu truyền thừa hệ hỏa, sau khi có được liền có thể lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa. 3. Phi thuyền Hỏa Đạo Nhân, giá trị hàng triệu vũ trụ tệ. 4. Kinh nghiệm tu luyện của Hỏa Đạo Nhân, bí tịch. 5. Cự đao hỏa diễm thần binh cấp 9. 6. Hộ giáp liệt diễm thần binh cấp 9. 7. Bộ huyễn thị thần binh cấp 9, có thể thay đổi hình dạng khí tức. 8. Quả thú tâm, có thể làm bất cứ linh thú, mãnh thú vũ trụ nào đột phá đến cấp tinh chủ. 9. Một tên nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong. 10. Kinh nghiệm đột phá đến cấp hắc động. 10 đại bảo vật, mỗi một loại đều vô cùng dọa người. Dương Thiên cảm thấy khí tức của mình trở nên hỗn loạn, hít thở nặng nề, ánh mắt có màu đỏ, hận không thể lấy đi toàn bộ 10 loại bảo vật này. Thế nào, cậu nhóc, lựa chọn cái nào? Chỉ có thời gian suy nghĩ một phút. Hỏa Đạo Nhân nhìn Dương Thiên cười ha ha, trái tim Dương Thiên đập nhanh liên hồi, duy nhất giải thưởng đầu tiên, liền có 20 triệu vũ trụ tệ, với số tiền này, cả trái đất sẽ thay đổi hoàn toàn. 10 loại bảo vật, giá trị không giống nhau, nhưng mỗi một loại chỉ cần 1000 quả hòa diệu đổi lấy, lúc này Dương Thiên hận không thể có 10000 quả. Muốn có được toàn bộ, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn một loại, Dương Thiên vô thức muốn chọn loại đầu tiên. Đó cũng là 20 triệu vũ trụ tệ, chỉ cần ra khỏi bí cảnh liền có thể sử dụng, có được khoản tiền lớn này, toàn bộ trái đất cũng có thể được vũ trụ ảo bao phủ, hơn nữa còn có thể cho rất nhiều người trái đất đi vào trong vũ trụ ảo. Ánh mắt Dương Thiên lại nhìn những loại bảo vật khác, 3 loại thần binh cấp 9, mỗi một loại đều vô địch. Dưới thần binh cấp 8, đều do cường giả cấp tinh chủ sử dụng, nhưng một khi có được thần binh cấp 9, uy lực lập tức tăng lên gấp 10. Là bảo vật mà cường giả cấp hắc động đều điên cuồng tranh đoạt, mỗi một loại thần binh cấp 9 đều có giá hàng triệu vũ trụ tệ. Cầu truyền thừa hệ hỏa đó, lại có thể miễn cưỡng người khác lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa. Bây giờ Dương Thiên chỉ lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy, nếu có cầu truyền thừa hệ hỏa này, liền có thể lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa, cho dù thiên tài số 1 hệ Ngân Hà Tử Kiệt Dương cũng không phải đối thủ của hắn. Một khi lĩnh ngộ một loại pháp tắc, lực chiến đấu của bản thân sẽ lập tức tăng gấp bội. Ngoài ra, quả thú tâm vô cùng cường đại, Dương Thiên chỉ cần mua lại để ảnh xa hoặc đại ưng trên trái đất dùng, trái đất lập tức sẽ có thêm một cự thú cường đại cấp tinh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong, thậm chí là kinh nghiệm đột phá đến cấp hắc động, nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm toàn bộ hệ Ngân Hà phát điên, đến giờ rồi, ngươi chuẩn bị chọn loại nào? Lão giả tóc đỏ hai sừng Hòa Đạo Nhân cười ha ha nhìn Dương Thiên nói. Ta chọn bộ huyễn thị thần binh cấp 9. Dương Thiên nói, trong đa số bảo vật, giá trị của huyễn thị không đứng đầu, nhưng Dương Thiên suy nghĩ mãi lại chọn nó. Huyễn thị có một công năng nghịch thiên, liền có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo, khí tức của một người, mặc dù lực công kích, lực phòng ngự không bằng hộ giáp liệt diễm và cự đao hỏa diễm kia, nhưng các phương diện khác đều ngang nhau. Bây giờ trong đầu Dương Thiên có suy nghĩ điên rồ, nếu 1000 quả hỏa diệu có thể đổi một loại bảo vật, hắn lại thu thập đủ 1000 quả, liền có thể có được một loại bảo vật. Về sau quả hỏa diệu rất có khả năng cũng sẽ bị người khác phát hiện ra, Dương Thiên đã có thể tưởng tượng một khi những bảo vật này bị người khác biết được, sẽ làm cho đám đông điên cuồng. Cho nên, điều quan trọng nhất chính là Dương Thiên thay đổi khí tức, diện mạo của mình, nếu như vậy, cho dù điên cuồng đánh nhau trong bí cảnh. Sau khi đi ra, lại khôi phục thân phận của Dương Thiên. như vậy hoàn toàn tránh được rắc rối. Được rồi, đây là Huyễn Thị thần binh cấp 9, chúc ngươi may mắn. Hỏa Hạo Nhân phất tay phải, sau đó bầu trời màu đỏ rực xuất hiện một khe nứt. Từ trong khe nứt xuất hiện một bộ đồ màu đen. Bộ đồ này không chỉ có khôi giáp bao phủ trên dưới cơ thể, còn có một thanh trường thương sắc bén kỳ dị. Loại trường thương giống như súng vũ khí lạnh trên trái đất, nhưng trên thân lại đầy ngòi chích, nhìn rất hung dữ khác thường. Cách chương.